Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 58, đỏ mặt và má hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật tối đi chơi, hôm sau lại phải đi học. Trần Y An là một người hướng nội. Đi chơi một lần mà cảm giác như toàn bộ năng lượng đều đã cạn kiệt. Giờ đây ngồi trên ghế chỉ muốn nằm úp mặt xuống mà ngủ gà ngủ gật. Học thêm 2 ngày nữa là đến kỳ nghỉ quốc khánh rồi. Lục Phong phấn khởi nói. Trần Y An uể oải trả lời. Lục Phong hăng hái hỏi. Quốc khánh cậu có kế hoạch gì không? Đi chơi ở đâu? Không có. Trần Y An lắc đầu. Ở nhà học bài thôi. Á, chán thế. Khó khăn lắm mới được nghỉ. Ra ngoài chơi đi chứ. Lục Phong bất mãn nói. Cô ấy đột nhiên đổi giọng. Bí ẩn ghé sát vào Trần Y An nói. Tớ muốn rủ Lý Nhiễm Khải đi chơi. Vừa nghe thấy điều này, Trần Y An lập tức tỉnh táo lại. Cậu muốn rủ cậu ấy à? Rủ thế nào? Đi chơi ở đâu? Mấy ngày gần đây Trần Y An không nghe Lục Phong nhắc nhiều đến Lý Nhiễm Khải. Cô còn tưởng Lục Phong đã ngoan ngoãn rồi, không ngờ lại đợi đến lúc này. Lục Phong ngại ngùng cười. Gần đây cậu ấy có trả lời tin nhắn của tớ rồi. Tớ đang nghĩ có nên rủ cậu ấy đi chơi không? Trần Y An tò mò hơn. Cậu vẫn còn nhắn tin cho cậu ấy à? Thỉnh thoảng nhắn một tin thôi mà. Lục Phong cười nói. Trần Y An bất lực xòe tay nói. Thành phố A ngày lễ toàn người, tớ thấy đừng ra ngoài thì hơn. Vậy cũng không còn cách nào khác, bình thường tớ không tìm được lý do để rủ cậu ấy. Lục Phong nói. Trần Y An lắc đầu, lấy sách vở ra chuẩn bị vào học. Cô chợt nghĩ quốc khánh thời hành sẽ về nhà chứ, 7 ngày nghỉ mà ở trường thì chán lắm. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, sau giờ học, Trần Y An đi trên đường về nhà, khi đi ngang qua cửa hàng, cô vẫn không kìm được mà bước vào. Tính ra thì đã gần 1 tháng rồi, nếu thời hành về nhà vào dịp quốc khánh, cậu chắc chắn sẽ đòi kẹo. Mua kẹo xong, ra khỏi cửa hàng, Trần Y An cầm gói kẹo trên tay, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận. Cô mua kẹo làm gì chứ? Thời hành mà thấy chắc chắn sẽ nghĩ mình đã chịu thua cậu ấy. Nhưng đã mua rồi, đâu thể vứt đi được. Trần Y An nhét gói kẹo vào cặp sách, đầy phiền muộn đi về nhà. Về đến nhà, chỉ có dì Trương ở đó. Cô đặt cặp sách xuống, nằm phịch xuống ghế sofa, ngẩng đầu hỏi dì Trương. Dì Trương, hôm nay ăn gì ạ? Gần đây có một lô cam rất ngon, dì làm tiệc cam cho mọi người ăn. Dì Trương đang bận rộn trong bếp, vừa làm vừa nói. Tiệc cam, Trần Y An lẩm bẩm một câu, nghe thôi đã thấy thèm rồi. Cô vẫn đang nghĩ xem tiệc cam có món gì thì dì Trịnh nhắn tin cho cô, đại khái là họ sắp về đến nhà rồi. Dì Trương đã bận rộn từ sớm. Trần Y An về nhà không lâu thì bà ấy đã làm xong rồi. 10 cách ăn cam, dì Trương lau tay nói. Ngoài cam ra, bà ấy còn làm thêm các món khác. Nếu không, e rằng sẽ có người không quen hoặc không ăn được nếu chỉ ăn cam. Wow, làm đẹp thật đấy. Trần Y An còn em mở môi, mũi ngập tràn hương cam thanh mát. Nhưng dì Trịnh và chú Thời chưa về, cô liền lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh rồi chỉnh sửa đăng lên WeChat Moment. Cô ít khi đăng WeChat Moment, có lẽ 1-2 tháng mới đăng 1 lần. Dì về rồi đây, dì Trịnh vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng bà ấy, cùng với tiếng nói bất lực của chú Thời. Em cứ từ từ thôi, đừng kích động thế, thơm quá, mùi cam. Trịnh Lan Duyệt thay giày xong, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi. Dì Trương làm tiệc cam đấy ạ? Trần Y An thấy dì Trịnh, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng khi thấy Thời Hành đứng phía sau dì Trịnh, nụ cười liền cứng đờ. Thời Hành cũng về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lan Duyệt tiến lên xem xét, ngửi ngửi, rồi khen dì Trương một hồi. Chú Thời về nhà việc đầu tiên là về phòng thay quần áo. Trần Y An không dám nhìn Thời Hành, ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Sao vậy, không chào đón tôi về à? Thời Hành cố ý đi đến trước mặt Trần Y An nói. Đâu có, Trần Y An đột nhiên ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Đây là nhà cậu mà, cậu muốn về thì về, làm gì có chuyện tôi chào đón hay không chào đón chứ. Thời Hành đi đến chỗ bồn rửa tay để rửa tay, liếc nhìn Trần Y An không nói gì. Trần Y An lúc này mới dám nhìn kỹ Thời Hành, cảm giác như nửa tháng không gặp, cậu đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là Thời Hành hôm nay đã thay đổi phong cách ăn mặc, cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc vàng nhạt, trông có vẻ trưởng thành hơn, cũng quyến rũ hơn, giống như một người đàn ông rồi. Nhìn gì? Thời Hành rửa tay xong quay đầu lại, một tay chống lên bồn rửa tay. lại đang ra vẻ ngầu. Trần An liếc mắt nghĩ thầm, nhìn chiếc áo sơ mi trên người cậu rất hợp với bữa tiệc cam này. Trần Y An bĩu môi nói, trong lời nói có chút ý trêu chọc. Thời Hành cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi của mình rồi lại nhìn bàn tiệc cam được trang trí sặc sỡ, thật khéo léo mà lại khớp nhau. Cậu xòe tay nói với Trần Y An, tôi đâu có biết hôm nay có tiệc cam. Thôi được rồi, lại đây ăn cơm đi. Thời Giản thay quần áo xong đi ra, thấy hai người họ đứng ở bồn rửa tay nói chuyện, liền gọi họ lại ăn cơm. Trịnh Lan Duyệt đã không thể chờ đợi được nữa mà ngồi xuống, còn trêu chọc nói. Thời Hành đã gần một tháng không về nhà rồi, về rồi chắc chắn phải nói chuyện nhiều với bà cô chứ. Không có, Trần Y An phản bác, cô có gì mà phải nói với Thời Hành chứ? Không có sao, từ khi Thời Hành vừa vào cửa, hai đứa đã nói chuyện rồi mà. Trịnh Lan Duyệt chớp mắt, tinh nghịch nói, vừa nãy hai đứa còn đang bàn luận về áo sơ mi mà. Trần Y An đỏ mặt, bàn luận áo sơ mi gì chứ? Chỉ là đây là lần đầu tiên cô thấy Thời Hành mặc áo sơ mi. Cô liếc nhìn Thời Hành đang như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Thời Hành thì rất thoải mái, ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu ăn, mỗi món đều ăn một miếng rồi nhận xét, cuối cùng tổng kết. Tay nghề của dì Trương càng ngày càng giỏi rồi, chắc chắn rồi, Trịnh Lan Duyệt giơ ngón cái lên, Trần A An cũng cảm thấy ngon, trước đây cô không hề biết cam lại có nhiều cách chế biến và ăn như vậy. Ăn xong cơm, Trần Y An ngồi ở ghế sofa góc phòng, nghe dì Trịnh hỏi Thời Hành về chuyện ở trường, dì hỏi nhiều quá, Thời Hành liền bực mình. Bố mẹ chẳng phải cũng là sinh viên Kinh Bắc sao, có thời gian thì cứ trực tiếp đi đi, Thời Hành không có hứng thú trả lời câu hỏi của họ. Sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn vào Trần Y An bên cạnh, cô đang làm gì với điện thoại vậy? Khóe mắt Thời Hành lướt qua chiếc cặp sách bên cạnh mình, là của Trần Y An, căng phồng, đựng gì trong đó vậy? Cũng phải, lâu rồi không về trường, Trịnh Lan Duyệt khoác tay Thời Giản nói, một thời gian nữa chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa nhé. Trần Y An chớp mắt, dì Trịnh và chú Thời hóa ra đều là sinh viên Kinh Bắc, họ từ cấp 3 đến đại học rồi kết hôn. Thật lãng mạn, cô ngồi ở phòng khách một lúc, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa liền chuẩn bị lên lầu. Cô nhỏ ơi, Quốc Khánh có đi chơi không? Trịnh Lan Duyệt hỏi cô, Trần A An lắc đầu. Không ạ, con hẹn cô giáo Quốc Khánh sẽ học thêm rồi. Thế thì cũng phải tìm thời gian mà thư giãn chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Giản ngẩng đầu nói rồi lại quay sang Thời Hành. Còn Quốc Khánh có rảnh không? Dẫn cô nhỏ đi chơi một chút. Đừng cả ngày chẳng thấy mặt. Trần Y An vội vàng xua tay, lời muốn từ chối còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy Thời Hành nói. Được thôi à, sau đó Thời Hành quay lại hỏi cô. Muốn đi chơi gì? Trần Y An há miệng, rồi lại thấy dì Trịnh đang nháy mắt với mình. Cô đành thỏa hiệp nói. Để tôi xem đã, thế mới đúng chứ. Cứ học hành mãi, người sẽ hỏng mất. Trịnh Lan Duyệt thấy Trần Y An đồng ý rồi mới vui vẻ nói. Trần A An cảm thấy mình sắp lạc lõng trong gia đình này rồi. Vừa nãy biết được cả gia đình họ đều là sinh viên Đại học Kinh Bắc mà tình hình hiện tại của mình chắc chắn là không thi đỗ được. Hơn nữa, nếu thật sự phải nói, cô không quá khao khát Kinh Bắc, con người ai cũng nên lượng sức mà làm. Trần A An cầm cặp sách của mình lên lầu, vô cảm lấy đồ trong cặp ra đặt lên bàn. Đang lấy đồ, cô đột nhiên phát hiện thiếu một thứ. Kẹo đâu rồi? Trần Y An lật tung cả cặp sách cũng không thấy hộp kẹo mình mua lúc tan học. Cũng không thể nào rơi mất được. Phản ứng đầu tiên của Trần Y An là Thời Hành đã lấy, nhưng cậu có lục cặp sách của mình không? Tìm lại một lần nữa vẫn không tìm thấy. Trần Y An từ bỏ, dọn dẹp rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó nằm úp mặt xuống bàn học ngẩn người. Kẹo đi đâu rồi? Kẹo đi đâu rồi? Kẹo đi đâu rồi? Cô viết dòng chữ này vào vở. À, không được. Trần Y An cảm thấy mình không thể vì hộp kẹo này mà bực bội, nhưng lại cảm thấy không phải vì kẹo, là vì Thời Hành hôm nay đã trở về sao. Tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp, không thể kiểm soát được. Cốc cốc, tiếng gõ cửa quen thuộc. Đi chơi không? Giọng của Thời Hành. Trần Y An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Cô lề mề rồi lại vội vã đứng dậy ra mở cửa. Thời Hành dựa vào khung cửa, cười và hỏi lại một lần nữa. Đi chơi không? Tối nay Kinh Bắc có một buổi tiệc. Tiệc, sao lại cần tôi? Trần Y An còn chưa kịp nói xong thì đã bị Thời Hành cắt ngang. Cần một bạn nữ đi cùng, cậu cứ coi như giúp tôi một việc đi. Thời Hành nhanh chóng ngắt lời Trần Y An và nói, làm tốt tôi tặng cậu một món quà, thế nào? Trần Y An bĩu môi, đâu phải có quà thì cô mới giúp. Đừng từ chối tôi, Thời Hành lại nói thêm một câu, trong mắt cậu thậm chí có vài phần chân thành. Cậu nói như vậy, Trần Y An liền biết mình không thể từ chối cậu được nữa. Vậy tôi đi thay quần áo, có yêu cầu trang phục không? Trần A An hỏi, cô không biết buổi tiệc ở Kinh Bắc có yêu cầu gì không? Cậu thích là được, nhưng mà đông người đấy. Thời Hành nói, Trần Y An gật đầu rồi vào phòng mở tủ quần áo bắt đầu tìm đồ. Quần áo trong tủ hầu hết đều là do dì Trịnh mua, rất nhiều bộ cô chưa từng mặc, hay là lần này thử xem sao? Cô chọn một chiếc váy dạ hội màu đen để thay, vừa mới thay xong, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Đợi chút, nhanh thôi. Trần Y An tưởng là Thời Hành gõ cửa, vội vàng nói ra ngoài. Cô nhỏ ơi, là gì? Trịnh Lan Diệt nói, Trần Y An lúc này mới vội vàng ra mở cửa. Chà, đẹp thật đấy. Trịnh Lan Diệt chắp hai tay lại, rất hài lòng nhìn Trần Y An từ trên xuống dưới và nói. Mắt nhìn của dì đúng là tốt mà. Con, Trần Y An muốn giải thích chuyện tối nay sẽ đi chơi với Thời Hành, nhưng bị Trịnh Lan Duyệt cắt ngang. Dì biết rồi, dì bảo thằng bé xuống lầu đợi rồi. Để dì tết tóc cho con nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Lan Duyệt vừa nói vừa đẩy Trần Y An vào phòng, bảo cô ngồi xuống bàn trang điểm rồi tết tóc cho cô. Tay dì ấy rất khéo, tết tóc cũng rất nhanh. Ngày xưa dì tết tóc khéo lắm, tiếc là Thời Hành là con trai. Dì chẳng có mấy cơ hội để thể hiện. Trần Y An nhìn dì Trịnh tết xong một bím tóc rất nhanh cho mình rồi lại bắt đầu tết bím thứ hai, sau đó lại đan chéo hai bím tóc vào nhau, nới lỏng và buộc nơ. Xong rồi, Trần Y An vẫn còn hơi ngẩn người. Đợi chút, trang điểm một chút rồi tô son nữa nhé. Trịnh Lan Duyệt cảm thấy nhìn khuôn mặt vậy hơi nhạt nhẽo, tô son sẽ đẹp hơn nhiều. Trần Y An để mặc dì Trịnh làm đủ thứ cho mình, xong xuôi đã là nửa tiếng sau. Cô vội vàng chào dì Trịnh một tiếng rồi chạy xuống lầu. Thời Hành không phải là người thích chờ đợi. Chơi vui nhé, Trịnh Lan Duyệt gọi với theo cô. Nhìn dáng vẻ của cô bé khiến bà ấy không khỏi nhớ về thời thanh xuân của mình, không kìm được mà cảm thán. Thật tốt quá, Thời Hành đang xem tạp chí ở tầng 1, nghe thấy tiếng. Lộc cộc, vội vã xuống lầu liền đứng dậy đi tới. Trần Y An quả thực rất vội, lại thêm đôi giày cao gót nên cô đi không vững. Tiếng bước chân trên cầu thang cũng vì thế mà vang rất to. Chỉ còn vài bậc thang cuối cùng, cô ngẩng đầu lên thì thấy Thời Hành đang đứng dưới chân cầu thang. Thời Hành đã thay một bộ quần áo khác, lúc này đang đút tay vào túi quần nhìn cô. Cô bất ngờ hụt chân, cơ thể đổ về phía trước. Không có cơn đau như dự đoán, Thời Hành đã đỡ lấy mình. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Kích động vậy à? Thời Hành trêu chọc cô. Trần Y An đứng vững lại, mặt có chút đỏ nói. Không có, sao lại đỏ mặt thế? Thời Hành ghé sát lại, nhìn kỹ vết đỏ trên mặt Trần Y An. Trần Y An quay đầu tránh ánh mắt của Thời Hành, có chút ngại ngùng, lại không cam lòng giải thích. Dì đã trang điểm cho tôi, đây là má hồng, không phải tôi đỏ mặt đâu. Cách chương.